Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, tay khô dò xét thức hải. 2. Con mắt này mang theo bình tĩnh, không có bất kỳ tâm tình chập chờn, xuất hiện tại bầu trời về sau, ngóng nhìn phía dưới cấm kỵ pháp bảo hình chiếu, nhìn một cái về sau, cấm kỵ pháp bảo hình chiếu rung một cái. Nhưng hiển nhiên song phương tầng thứ có kém. Cấm kỵ hình chiếu cũng không sụp đổ. Phong ấn huyết giới cũng không có vỡ nứt. Trong đó Hứa Thanh vô pháp chạy ra. Bất quá cái này dù sao cũng là pháp bảo hình chiếu. Giờ phút này sau khi xuất hiện mặc dù đánh không xóa bỏ lệnh cấm kỵ chi giới. Nhưng cũng động lại trong đó huyết thụ. Khiến cho vô pháp dao động lay động. Đối Hứa Thanh trấn áp cũng có chỗ giảm bớt. Vẫn như trước vẫn còn ở đó. Chỉ là hạ tông pháp bảo. Vô pháp dung chuyển ta tông cấm kỵ. Hứa Thanh. Cái này huyết giới chính là của ngươi táng thổ. Thánh quân tử mắt bên trong tham lam càng đậm. Cười ha hả. Cấp tốc tới gần Hứa Thanh. Toàn lực xuất thủ. Hứa Thanh sắc mặt âm trầm. Không nói một lời. Phía sau Kim Ô Tê Minh toàn lực chống cự. Tự thân mệnh đăng hắc tán cũng là như thế. Làm hắc hỏa đốt cháy tứ phương. Cùng thánh quân tử tại cái này bị phong ấn huyết giới bên trong. Không đoạn giao chiến. Không ngừng oanh minh. Người lùi tới ta chi gian. Hứa Thanh bị cái này huyết giới trấn áp. Rõ ràng yếu một chút. Bắt đầu bại lui. Mà thánh quân tử nơi đó mắt thấy như thế. Khí thế phóng đại. Càng phát ra cuồng mãnh. Cho đến một lát sau. Làm cái này huyết giới co rút lại đến không đến 10 trượng phạm vi. Bên trong đại thụ cũng theo đó cùng nhau thu nhỏ lúc. Một tiếng oanh minh truyền ra. Hứa Thanh khóe miệng tràn ra tiên huyết rút lui. Cầm trong tay một cái ngọc giàn. Phi tốc xem hướng bốn phía. Ngươi không cần nhìn. Nơi này ngươi không trốn thoát được. Liền xem như ta. Mở ra cấm kỵ sau cũng vô pháp điều khiển. Chỉ có thể để cho tự hành tiêu tán. Ta trước đó tất cả xuất thủ, cũng là vì đem ngươi phong ở chỗ này. Trong tay ngươi là truyền tống phù đi. Do dự dự, bây giờ cũng không cần niết. Ở chỗ này, ngươi đã mất đi hết thảy khả năng đào tẩu. Thánh quân tử khí thế như hồng. Nhe răng cười bên trong nện bước đi nhanh. Đi hướng Hứa Thanh, mục quang như xem người chết. Đích thật là phong ấn không hoạt động được rồi. Hứa Thanh vẫn như cũ xem xét bát phương. Cho đến xác định là như thánh quân tử nói tới về sau. Hắn bình tĩnh mở miệng đồng thời. Ném xuống trong tay ngọc giàn. Lấy ra cái hộp sắt. Đem nó đánh mở. Ném ở một bên. Ngọc giàn. Không phải truyền tống phù mà là một cái nhất so với bình thường còn bình thường hơn ghi chép chi. Giàn. Hộp sắt. Chính là nguyện vọng hộp. Bên trong chứa chính là kia tăng nhân đầu lâu cũng đều không thể chống cự độc đan. Đàn này một ra khí tức lập tức tràn ra. Một màn này. Để thánh quân tử sững sờ. Con mắt sát na co rút lại. Hắn không biết kia đan dược là cái gì. Nhưng bản năng cảm giác không tốt. Liền muốn đi đem nó hủy đi. Nhưng Hứa Thanh giờ phút này toàn lực bộc phát ngăn cản. Kéo dài thời gian. Ngăn lại thánh quân tử. Dùng độc đan tán ra khí tức. Càng ngày càng nhiều. Mà nơi đây phong ấn gắt gao. Độc đan khí tức vô pháp phiêu tán tại phong ấn bên ngoài. Chỉ có thể hội tụ tại cái này vẫn như cũ không ngừng thu nhỏ huyết giới bên trong. Thế là nơi này độc cấm khí tức. Tự nhiên là càng ngày càng đậm. Cái này, liền là Hứa Thanh kế hoạch. Thánh quân tử có nào át chủ bài cùng đòn sát thủ. Hứa Thanh không biết, cũng vô pháp đi đề phòng. Lại hai người thế lực ngang nhau. Hứa Thanh cũng không có cách nào thời gian ngắn phải đem nó chém giết thu hoạch được mệnh đăng. Mà thời gian, Hứa Thanh trong lòng biết chính mình thiếu khuyết. Một khi người hộ đạo xuất hiện, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở dĩ, hắn tin tưởng một trận chiến này, phải nhanh một chút kết thúc. Chỉ có một cái phương pháp, đó chính là, để thánh quân tử dựa theo chính mình suy nghĩ, đi từng bước một triển khai thủ đoạn. Từ đó chế tạo ra một cái tương tự hoàn cảnh. Sở dĩ lúc trước hắn mới nhiều lần lấy ra ngọc giàn. Cho thánh quân tử một cái truyền tống phù giả tượng. Đây là lợi dụng thánh quân tử tham lam. Thánh quân tử muốn đoạt mệnh đăng. nhất định phải phong tỏa Hứa Thanh bỏ chạy cùng đối truyền tống làm ra hạn chế. Như vậy, Hứa Thanh liền có thể thông qua điểm này, đảo ngược đi khống chế tiết tấu của chiến đấu, để Thánh Quân Tử từng bước một, dựa theo hắn cần có phạm vi, đi tiến hành một trận chiến này, cho đến bố trí ra một cái nhìn như vừa hợp Thánh Quân Tử, nhưng trên thực tế thích hợp hắn hơn chiến trường. Tại cái này bên trong chiến trường, hắn muốn cùng Thánh Quân Tử so một lần, ai có thể tại kia tiệt mệnh chi độc dưới, sống dài nhất. Thánh Quân Tử cũng là thông duệ chi nhân, lúc này mặc dù không biết độc đan uy lực lớn bao nhiêu, nhưng cũng kịp phản ứng, đáy lòng có chỗ suy đoán, sắc mặt biến hóa ở giữa ánh mắt hắn bên trong sát cơ lập lòe. Lấy ra bó lớn giải độc đan nuốt vào, vừa muốn tiếp tục xuất thủ, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Hắn nhìn thấy tay phải của mình thế mà bắt đầu hư thối. Càng làm cho hắn hoảng sợ, là từ đầu đến cuối, hắn đều không có bất kỳ cảm giác gì. Giờ phút này phi tốc rút lui xem xét toàn thân. Sau đó hắn con ngươi co rút lại. Hắn chú ý tới mình thân thể lại có nhiều chỗ vị trí đều tại vô thanh vô tức hư thối. Mà hắn giải độc đan, một chút xíu tác dụng đều không có. Đây là cái gì độc? Thánh Quân Tử hãi nhiên lúc, Hứa Thanh trên mặt cũng xuất hiện một chút hư thối chỗ, nhưng rõ ràng nhỏ rất nhiều, cũng ít đi rất nhiều. Hắn không có trả lời Thánh Quân Tử vấn đề, thân thể một lay động vọt thẳng ra, bắt đầu phản kích. Hắn không định cho Thánh Quân Tử bất luận cái gì cơ hội. Muốn đem trận chiến đấu này kéo vào so đấu khôi phục cùng kháng độc bên trên. Thánh Quân Tử trong mắt lần đầu lộ ra kinh khủng. Muốn ý đồ tản ra cấm kỵ pháp bảo hình thành phong ấn. Có thể lúc trước hắn nói là thật. Thật sự là hắn rất khó làm đến. Lại càng không cần phải nói cấm kỵ pháp bảo phía trên. Còn có thất huyết đồng pháp bảo hình chiếu biến thành con mắt. Tại nơi đó trấn áp. Song trọng áp chế xuống hắn muốn tản ra cấm kỵ pháp bảo phong ấn khả năng là không có, chỉ có thể chờ đợi hắn tiêu tán. Lúc này ở giữa kỳ thật cũng không phải là thật lâu, nhiều nhất hai nén nhang thôi. Có thể Thánh Quân Tử trong mắt kinh khủng lại càng ngày càng đậm. Hắn phát hiện chính mình thân thể hư thối phạm vi càng lúc càng lớn, đồng thời pháp khiếu bên trong cái bóng lại cũng tại ngo ngoe muốn động, như muốn càng phạm vi lớn lan tràn. Mà Hứa Thanh xuất thủ trước nay chưa từng có hung tàn, giờ phút này bỗng nhiên đến đấm tới một quyền. Thánh Quân Tử muốn tránh, Hứa Thanh đầu lâu mạnh mẽ đụng đi qua, oanh minh ở giữa. Thánh Quân Tử lần này không dám đi đụng, chỉ có thể rút lui. Nhưng Hứa Thanh tốc độ không giảm, toàn lực xuất thủ, thậm chí đều không né tránh. Đại khai đại hợp ở giữa kim ô bộc phát, điên cuồng luyện hóa, hắc hỏa tràn ngập, mệnh đăng lần lượt trấn áp, lại hạ thủ mục tiêu không phải cổ liền là cái bụng. Cổ là muốn mất mạng, cái bụng là muốn đào ra hắn mệnh đăng. Hứa Thanh chính mình có mệnh đăng, sở dĩ hắn biết mệnh đăng tại vị trí nào. Thánh Quân Tử trong lòng càng phát ra bối rối, phát ra rơi lệ thanh âm, lấy ra đại lượng đan dược bổ sung sinh cơ. Trong mắt tại cái này kinh khủng bên trong cũng có điên cuồng. Nguy cơ sinh tử tràn ngập toàn thân. Hắn minh bạch một trận chiến này, so tựu là ai có thể sống sót, vừa vô pháp tránh đi, vậy liền toàn lực ứng phó. Thế là mắt đỏ, cùng Hứa Thanh tại cái này phong bế khu vực bên trong. Tại độc này cấm khí tức càng ngày càng đậm bên trong. Sinh tử giao chiến, tiếng vang không ngừng truyền ra. Một lát sau, Hứa Thanh khóe miệng mang theo tiên huyết, toàn thân đều tại hư thối. Có thể như trước vẫn là một quyền đánh về phía Thánh Quân Tử phần bụng. Thánh Quân Tử nhấc lòng bàn tay kháng, không thể không lui, toàn thân của hắn bây giờ đều tại nhỏ xuống hư thối chi thủy. Bộ dáng đã triệt để hủy dung, cả người như cùng tượng đất, cực kỳ thảm thiết. Mà Hứa Thanh hung tàn ở thời điểm này hoàn toàn bộc phát, lần nữa xông tới. Đầu gối nâng lên mạnh mẽ đỉnh đầu hắn phần bụng. Thánh Quân Tử gào thét, thanh âm khàn khàn không phát ra được thanh âm nào. Ngũ tạng lục phủ của hắn giờ phút này đều tại hư thối, chỉ có thể đưa tay ngăn cản. có thể tiếp theo một cái chớp mắt, bởi vì tay phải đã bị hư thối hơn phân nửa. Cùng Hứa Thanh đối kháng lại kịch liệt, sở dĩ tay phải trực tiếp tự sụp đổ bạo khai. Hứa Thanh đầu gối cũng không chịu nổi, tại cái này ăn mòn bên trong, xuất hiện vết nứt, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Nhào tới sau mở cái miệng rộng, hướng về Thánh Quân Tử cổ, cắn một cái đi. Thánh Quân Tử trong mắt điên cuồng đã bị mãnh liệt sợ hãi thay thế. Hắn cấp tốc lui lại, nhưng lui lại mấy bước hắn đùi phải tự mở mới hòa tan. Thân thể không cửa nghiêng một cái, Hứa Thanh lần nữa phóng đi. Hai người đánh ở cùng nhau, kịch độc phía dưới, bọn hắn đều vô cùng suy yếu. Lại giao chiến đến nay cũng đều thủ đoạn ra hết, đến riêng phần mình cực hạn. Tiếng ầm ầm không ngừng quanh quẩn. Thánh Quân Tử cũng đích thật là thiên kiêu. Phối hợp bí pháp, phối hợp hắn đan dược, phối hợp đủ loại thủ đoạn, lại miễn cưỡng kiên trì một nén nhang nhiều thời giờ. Nhưng đây đã là hắn cực hạn. Trong mắt của hắn lộ ra tuyệt vọng. Mặt đất đều là bọn hắn hư thối huyết nhục. Hứa Thanh cũng không dễ chịu. Cả người nhìn đã không thành hình người. Có thể trong ánh mắt của hắn, hung ý thao thiên, xông lên phía dưới, bắt lấy cơ hội, lần nữa cắn về phía Thánh Quân Tử trên cổ. Cái này một lần bị hắn cắn trúng, mạnh mẽ xé ra, Thánh Quân Tử tiên huyết phun ra, toàn thân chấn động mãnh liệt, Diệt Mông huyễn hóa muốn tới ngăn cản, có thể bị Hứa Thanh mang theo hung ý mục quang quét tới. Diệt Mông bị Thánh Quân Tử ảnh hưởng, cũng đều rung một cái, Kim Ô thừa cơ bộc phát, tại Diệt Mông đau đớn bên trong, toàn lực khẽ hấp, không có kết thúc, Hứa Thanh thở hổn hển, toàn thân hư thối tràn ngập đến ngũ tạng lục phủ, có thể như trước vẫn là tại Thánh Quân Tử ngược lại lui bên trong tới gần. Tựa như một đầu hung lang trực tiếp tự một quyền đánh vào Thánh Quân Tử trên bụng. Thánh Quân Tử trong miệng phát ra thống khổ mơ hồ thanh âm. Vừa muốn lui lại, nhưng Hứa Thanh dùng đầu mạnh mẽ va chạm, trực tiếp đâm vào Thánh Quân Tử cái trán. Thánh Quân Tử đau đớn ở giữa, Hứa Thanh cũng là đầu rơi máu chảy, thân thể tràn ra vô cùng suy yếu chi ý, nhưng tay phải lần này, rốt cục tại Thánh Quân Tử suy yếu đến nay về sau, tìm được cơ hội, hắn toàn lực một đâm, xuyên thấu Thánh Quân Tử cái bụng, xâm nhập hắn thể nội, bắt được một cái pháp khiếu, sau đó bỗng nhiên thăm dò vào xuyên thẳng qua đến thức hải. Tìm tòi đến một cái đèn hình dáng chi vật, Hứa Thanh trong mắt lộ ra kích động, tại Thánh Quân Tử, rơi lệ kêu thảm dưới, một tay lấy mệnh đăng chộp trong tay, hướng ra phía ngoài, hung ác kéo một cái, hung tàn đến cực điểm, tiên huyết đại lượng phun nhai trước, Hứa Thanh năm ngón tay đều có hai cái hòa tan mất, có thể còn sót lại ba cái vẫn là ôm lấy mệnh đăng, đem nó, trực tiếp túm ra. Thất thải chi quang, tại cái này huyết sắc trong phong ấn, theo Hứa Thanh trong tay bỗng nhiên lập lòe, kia là một ngọn, thất thải lưu ly đăng thể, như là thủy tinh, ánh sáng bảy màu, từ trong lóa mắt tràn ra, ẩn ẩn tại trên đó còn huyễn hóa ra thất thải hoa cái, lưu quang như nước, lóa mắt tuyệt luân, đèn này bên trên nhiễm lấy tiên huyết, càng có khí tức cổ xưa tràn ngập ra. Phảng phất đã trải qua vô số tuế nguyệt, kinh lịch vạn cổ tang thương, xem xét tựu tuyệt vật phi phàm, mặt trên còn có vô số phảng phất ẩn chứa thiên địa pháp tắc văn lạc, sắp xếp thành một cái hình người đồ án, chỉ là liếc mắt một cái, tự hội, sẽ, làm cho tâm thần người oanh minh, mệnh đăng, bất kỳ một cái nào, đều là chí bảo, Hứa Thanh, dù là yết hầu bị ăn mòn. Có thể Thánh Quân Tử vẫn là tại thời khắc này, tại tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thanh, trong mắt lộ ra điên cuồng, cuồng loạn, loại kia bị nhân sinh theo thể nội đào ra mệnh đăng cảm giác. Để cả người hắn điên cuồng đến cực hạn, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Thanh trong mắt hàn mang lóe lên, hắn tay trái năm ngón tay đều hòa tan, lộ ra xương trắng, không có nửa điểm chần chờ. Cánh tay xương trắng, trực tiếp liền đâm vào Thánh Quân Tử trên cổ. Xuyên thấu mà qua, CVT, cầu hoa đề cử và lượt yêu thích ạ. Nếu có lỗi cân vớt vui lòng báo mình.